Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2674, chương 2674, yêu dị sự kiện. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Trong lúc nhất thời, chung quanh các lộ đại năng, nhao nhao chiếm được tin tức, dựa theo ven đường tu sĩ cung cấp tin tức, một đường hướng đạo kia bão cát tụ tập mà đi, một đường đi lên, càng ngày càng nhiều tu sĩ chen chúc tụ tập tới. Tất cả mọi người đều biết rõ, tuyệt đối không thể để cho cái này bão cát tiếp tục tàn phá bừa bãi đi xuống. Bằng không mà nói, sớm muộn có một ngày, cái này bão cát sẽ làm bị thương đến bọn họ thân nhân hòa gia thân thích. Ô ô, thê lương nghẹn ngào âm thanh bên trong, cái kia bão cát tốc độ nhanh lạ thường, rất nhanh, liền tiếp cận một tòa cực lớn. Nắm giữ hơn ngàn vạn dân đại thành. Bất quá lần này, cái kia Sa Trần phong bạo cũng không có tùy tiện tàn sát chung quanh dân chúng, mà là giống như một đạo huyết sắc mây đen đồng dạng, trực tiến hướng về Tô Liễu Nhi phương hướng vọt tới. Rốt cục, ngay ở Tô Liễu Nhi tỉnh lại một khắc đồng hồ sau đó, cái kia huyết trần bạo đã tới một tòa phủ đệ trước đó, kẹp theo thê lương nghẹn ngào, lăng không đè ép xuống. Ai nha, a, sau một khắc, thê lương kêu rên, kêu thảm âm thanh, cùng đủ loại quái dị, vô cùng kinh khủng thanh âm, nhấc lên thiên mà lên. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia bão cát, lấy không cách nào hình dung tốc độ, thật nhanh xoay tròn lấy. Những nơi đi qua, vô luận là nhân, vẫn là vật, đều bị rào sát thành một đoàn bột phấn, theo gió phất phới, huyết sắc bột phấn, huyết tương. Trùng thiên mà lên, bay lượn khắp nơi lấy. Cùng lúc đó, hào hoa phủ đệ chung quanh, vô số tu sĩ thân ảnh cấp tốc xuất hiện. Chỉ bất quá, bọn họ mặc dù đã xuất hiện, nhưng lại cũng không có xuất thủ, mà là vây ở nơi đó, yên lặng quan sát. Không phải bọn họ lãnh huyết, mà là bọn họ cũng không pháp giải quyết kinh khủng này huyết trần bạo. Trước đó tất cả tự nhận là có thực lực, có năng lực tu sĩ, cũng đã táng thân ở trong đó, cùng những cái kia thông thường dân chúng không có bất kỳ khác biệt. Ở nơi này kinh khủng huyết trần bạo trước mặt, đừng nói là yếu đuối thân thể, ngay cả bọn họ binh khí cùng khải giáp đều triệt để xay thành bột. Cái này muốn thế nào đối kháng, như thế nào ngăn cản? Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, hào hoa phủ đệ đường kính hơn vạn mét khu vực, tất cả mọi người, vật sở hữu thể, đều bị tiễu sát thành cặn bã. Một cái người sống đều không lưu lại. Cùng lúc đó, gian phòng, Tô Liễu Nhi run rẩy, sợ hãi khoanh tay, tựa ở gian phòng góc hẻo lánh. Vừa mới, nghe được phía ngoài kêu thảm phía sau, nàng đã từng đánh bạo, đem cửa sổ mở ra một tia khe hở, hướng bên ngoài nhìn một chút, đập vào mắt hình ảnh. Thẳng dọa đến Tô Liễu Nhi hồn phi phách tán. Kinh khủng, quá kinh khủng, địa ngục đồng dạng kinh khủng. Rốt cục, cái kia huyết trần bạo tại đem toàn bộ phủ đệ hết thảy đều rào sát sạch sẽ sau đó, lúc này mới oai phong lẫm liệt bao phủ ở Tô Liễu Nhi vị trí gian phòng. Xoay nhất đoạn nhỏ thời gian sau đó, cái kia Sa Trần phong bạo rốt cục theo cửa sổ khe hở tuôn rơi tràn vào Tô Liễu Nhi vị trí gian phòng. Nhìn xem cái kia huyết sắc phong bạo tràn vào gian phòng, Tô Liễu Nhi tức khắc dọa đến hét lên. Quá độ kinh khủng phía dưới, Tô Liễu Nhi hai mắt một trận trắng dã, nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy Tô Liễu Nhi dĩ nhiên ngất, cái kia huyết trần bạo tức khắc trì trệ, sau đó hóa làm từng đạo huyết sắc đất cát nhào tuôn rơi hướng mặt đất rơi xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong hôn mê, Tô Liễu Nhi cái kia vẻ mặt sợ hãi, thời gian dần trôi qua bình hòa, thời gian dần trôi qua, Tô Liễu Nhi cái kia xinh đẹp gương mặt bên trên, một lần nữa nhộn nhạo lên vui vẻ tiếu dung. Mụ mụ, trong hôn mê, Tô Liễu Nhi vui vẻ nỉ non một tiếng, tựa hồ mộng thấy cái gì để cho nàng vui vẻ sự tình. Không biết qua bao lâu, Tô Liễu Nhi rốt cục tỉnh lại, mơ hồ hướng xung quanh nhìn một chút. Tô Liễu Nhi tựa hồ cũng đã không nhớ kỹ, trước đó thấy kinh khủng hình ảnh, một mặt vui vẻ nhảy đứng dậy đến, đẩy cửa đi ra ngoài, đi ra khỏi phòng, mờ mịt hướng xung quanh nhìn một chút, to lớn phủ đệ, ngoại trừ xa xa tường vây bên ngoài, tất cả, bao quát kiến trúc ở bên trong, toàn bộ đều bị bôi trở thành một vùng đất trống. Bởi vậy, giờ này khắc này, Tô Liễu Nhi phóng tầm mắt tứ phương, chung quanh hoàn toàn trống trải, giống như một tòa quảng trường một dạng. Hướng xung quanh nhìn một chút, Tô Liễu Nhi rón rén bước lên quảng trường. Nàng rất đói, cần tìm ít đồ ăn. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là nàng muốn làm chút nước xuyến tẩy một cái. Nữ hài tử nha, dù sao là ái sạch sẽ, coi như đói có thể nhịn, nhưng là dơ giấy bẩn thỉu lại là vô luận như thế nào cũng không thể nhẫn. Sinh đến phấn trang ngọc trác Tô Liễu Nhi là rất ái sạch sẽ nữ hài, tùy thời tùy chỗ đều muốn sạch sẽ, thật xinh đẹp. Cái này không những chỉ là chính nàng thói quen, càng là mụ mụ đối yêu cầu của nàng. Mặc dù Tô Liễu Nhi mụ mụ từ lúc ba trước đó liền đã chết, thế nhưng là tại Tô Liễu Nhi trong cảm giác, mụ mụ cũng không có liền như vậy rời xa nàng. Cho tới nay, Tô Liễu Nhi sở dĩ qua như thế khai tâm vui sướng như vậy, là bởi vì mỗi lần tiến vào ngủ mơ, mụ mụ đều sẽ trước tiên xuất hiện, bồi tiếp nàng, truyền thụ nàng tu luyện chi đạo, kể chuyện xưa cho nàng nghe. Bởi vậy, đối với Tô Liễu Nhi mà nói, trừ ăn cơm ra cần bản thân đi mua bên ngoài, cái khác tất cả, cùng mẫu thân ở thời điểm, không có bất kỳ khác biệt. Một đường thận trọng xuyên qua trống trải quảng trường, Tô Liễu Nhi cật lực đẩy ra đại môn, thò đầu ra, hướng ngoài cửa lớn nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, ngoài cửa lớn đường phố, lạnh lùng thanh thanh, phủ đầy lá rụng, đường đi đối diện thương phô, đều đóng kín cửa, đường đi, một bóng người đều không có, nghi ngờ bước ra đại môn, Tô Liễu Nhi bước ra bước chân, rời đi phủ đệ đại môn, một đường dọc theo đường đi, Tô Liễu Nhi tò mò hướng phía trước đi vào. Thế nhưng là một đường đi tới, những nơi đi qua, dĩ nhiên một người đều nhìn không thấy. Không biết đi bao lâu, rốt cục, Tô Liễu Nhi nhụt chí ngồi ở ven đường bệ đá phía trên. Ùng ục ục, một trận quái dị tiếng vang, từ Tô Liễu Nhi trong bụng vang lên, làm bộ đáng thương ôm bụng. Tô Liễu Nhi thực sự thật đói. Một đường đi xa như vậy, Tô Liễu Nhi là vừa mệt vừa đói. Thực sự đi không được rồi. Mệt mỏi ngồi ở bệ đá, Tô Liễu Nhi dựa vào một cây đại thụ, phơi giữa trưa ấm áp ánh nắng, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo lấy Tô Liễu Nhi bất tỉnh chìm vào ngủ, một đạo như ẩn như hiện thân ảnh xuất hiện ở Tô Liễu Nhi bên cạnh, tay phải nhẹ nhàng tìm tòi ở giữa. Tô Liễu Nhi thân thể kịch liệt run lên, lập tức liền mất đi ý thức, chán nản ngã xuống bệ đá phía trên. Hừ, hừ lạnh một tiếng, cái kia bí ẩn thân ảnh vung tay lên ở giữa. Rất nhanh liền có mấy cái thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở chung quanh. Rất nhanh, hôn mê Tô Liễu Nhi bị chứa vào một cái túi lớn, nhanh chóng cõng đi. Cùng lúc đó, cái kia bí ẩn bóng người quay đầu, mở miệng nói, bên kia tình huống như thế nào? Cái kia huyết trần bạo, có thể có dị động? Đối mặt hỏi thăm, một đạo thân ảnh nháy mắt từ trong hư không hiện ra, thấp giọng nói, hồi bẩm thủ lĩnh, tất cả bình thường, cái kia huyết trần bạo cũng không hề rời đi tòa kia phòng ốc. Nhẹ gật đầu, cái kia thủ lĩnh trầm thấp nói, lập tức đi trung tâm quảng trường, dựng lên củi lửa, đem cái này yêu nữ thiêu chết, bằng không mà nói, chúng ta sẽ không có một ngày yên tĩnh. Lĩnh mệnh, cung kính đáp lại một tiếng. Tất cả mọi người nhanh chóng bắt đầu chuyển động, nhìn xem tất cả mọi người cấp tốc rời đi, cái kia bị xưng là thủ lãnh tu sĩ không khỏi thở dài một tiếng. Trên thực tế, vị này thủ lĩnh chính là tòa thành lớn này trấn thủ, phụ trách tòa thành này thành phố an toàn. Năm gần đây đến nay, tương tự yêu dị sự kiện có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Dựa theo quá khứ kinh nghiệm, muốn giải quyết triệt để tai họa ngầm, chỉ có một cái biện pháp, kia chính là đem dẫn phát dị tượng người. Tại giữa trưa dưới ánh mặt trời, dùng củi hỏa thiêu tử. Hết chương.